Thượng tướng vừa mới điện thoại, nói sau khi cô ăn xong thì lập tức đến quán rượu Ramon, xe đã đợi cô bên ngoài rồi. Quán rượu Ramon là chỗ Lệ Thiếu Đình, ngay khi quản gia vừa dứt lời, mắt thấy đám lính gác đã đứng sẵn sàng bên ngoài chờ, cô mới chợt nhớ ra hôm nay phải làm hướng dẫn viên du lịch cho Lệ Thiếu Đình. Cảm ơn, đợi tôi sửa soạn một lát rồi xuống ngay. Lau khóe miệng, Lạc Khuynh Thành nhanh chóng đứng dậy, tay nhận lấy quần áo định về phòng thay, thì đột nhiên bị một tên lính gọi giật lại. Có việc gì, cái này, thưa tiểu thư, thượng tướng có dặn riêng là phải tận mắt thấy cô uống xong ly sữa thì mới được đi. Nếu không thì sao, hơi nhướng mày hỏi lại, Lạc Khuynh Thành lại chợt cảm thấy hứng thú với lời yêu cầu vừa rồi. Cô rất muốn biết, nếu như cô không uống ly sữa đó, thì German sẽ định xử lý cô thế nào? Nếu không thì nhiệm vụ bất thành, tôi sẽ bị xử tử. Khi nói chuyện, binh lính lấy súng ra, nhắm ngay bên thái dương, dáng người anh dũng, tư thế hiên ngang, bộ ưng. Ực cũng giơ cao lên, giống như đang chuẩn bị chờ lệnh hành quyết bản thân. Thật ra, việc lấy nhiệm vụ của người khác ra ép cô phải làm theo ý anh, đúng là cách giải quyết tàn nhẫn nhưng cực kỳ hiệu quả. Lạc Khuynh Thành ngây người nhìn tình cảnh người đàn ông trước mắt, đương nhiên cô không muốn chỉ vì sự bướng bỉnh của mình mà lấy đi cả sinh mệnh của người vô tội. Mùi vị sữa ngoại không hề giống với mùi vị sữa ở quê hương cô, vừa béo, đầy mùi vị kem đặc, chỉ cần ngửi qua thôi cũng đã muốn nôn thốc nôn đáo, chứ đừng nói là uống hết một ly lớn thế kia, chỉ một ly sữa mà cô thấy đường sống của mình thật mờ mịt. Không biết phải làm sao, khổ sở lắc đầu, không nói một lời bưng ly sữa lên, cau mày gắng gượng lấy hơi, cô uống một hơi cạn sạch ly sữa. Không hiểu sao. Rõ ràng cô cực kỳ ghét hương vị béo ngấy của ly sữa kia, nhưng vì sao sau khi uống xong, cô lại cảm thấy ngọt ngào dâng trào khắp các tế bào, sau đó len lỏi vào tim. Là vì đây là German dặn riêng với cô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khóe môi dịu dàng cong lên ý cười ngờ nghịch, tự sâu trong nội tâm dâng lên một thứ cảm giác ngọt ngào lạ thường. Cứ thế, cô mang thứ cảm xúc hiếm có đó theo suốt cả chặng đường dạo quanh thành phố Berlin. Đây là ngựa gỗ thành choi huyền thoại đã được hậu thế phục dựng duy nhất đặt tại nước Đức. Sóng vai đi cùng với Lệ Thiếu Đình, Lạc Khuynh Thành khiêm tốn thực hiện chức vụ hướng dẫn viên của mình, mặc dù thành thật mà nói cô đại khái chỉ biết một vài nơi nổi tiếng ở Đức, nhưng ít ra đối phương cũng không phiền. Bây giờ đã là buổi trưa, cô và Lệ Thiếu Đình đi dạo cũng gần hết một nửa Berlin, thế nhưng vẫn chưa thấy German xuất hiện, chỉ có một mình Gavin, từ sáng đã đi theo bọn họ. Reginald có đến không? Mắt cứ liếc về phía Gavin, Lệ Thiếu Đình thản nhiên hỏi một câu, nhìn qua chỉ là một câu hỏi cho có lệ, nhưng đã thành công đánh vào trái tim nhỏ bé đang ngập tràn thắc mắc của cô. Đối với sự vắng mặt của German, Lệ Thiếu Đình không giấu được thích chí, bởi vì đối phương quá thông minh, dường như không chuyện gì là qua mắt được hắn, nếu như hắn không đến, vậy kế hoạch của anh sẽ tiến hành thuận lợi hơn rất nhiều. Có điều, nhắc đến chuyện giải thoát, anh quên mất là chưa bàn bạc qua với Lạc Khuynh Thành, câu hỏi vừa rồi chỉ là thuận miệng hỏi, mà thái độ của cô, dường như có chút. Do dự, phụ nữ đúng là loài sinh vật kỳ lạ, rõ ràng mới hôm qua còn một sống một còn đòi chạy trốn, thế mà hôm nay thái độ lại hoàn toàn thay đổi. Lệ Thiếu Đình rất muốn hỏi chuyện cho rõ ràng, nhưng vì không tìm được thời điểm thích hợp nên đến giờ não anh vẫn chưa được khai thông. Phiền chết đi được. Đến cả đi chơi với em gái của vợ cũng không cho con bé thoải mái. Cái tên khốn Regino đó, một mình nó đi với anh làm phiên dịch là được rồi. Còn lệnh cho cái tên trợ thủ đắc lực của mình đến đây làm gì? Hại anh suốt cả một đường không thể nào hé răng tình báo cho cô gái nhỏ kia. Mẹ nó, không có hắn cũng vô ích, bị giám sát kiểu này, bàn bạc cái mẹ gì? Ông muốn đập đầu vào gối tìm chết à, Lệ Thiếu Soái. Anh đừng gấp, tới giờ cơm trưa. Thượng tướng nhất định sẽ đến bàn chuyện thu mua quân hòa. Khoác trên người một bộ quân trang, Gavin nở một nụ cười mang tính chất thương mại. Vì nụ cười là thương mại nên lỡ bán mình rồi thì cũng nên tìm cách mua vui bên hai người kia. Thản nhiên đi giữa Lệ Thiếu Đình và Lạc Khuynh Thành, mở miệng giải thích. Lạc Khuynh Thành nghe vậy cũng không nói gì. Đột nhiên, không hiểu là vì thời tiết khó thích ứng ở Đức, hay là vì nguyên nhân gì khác. Đột nhiên cô cảm thấy khó thở, miệng chua chát lạ thường. Một thứ cảm giác buồn nôn trực trào khỏi cổ họng. Xin lỗi, tôi muốn đi toilet. Cắn môi vuốt ngực, cố đè nén cảm giác buồn nôn đang cuồn cuộn muốn phun ra. Lạc Khuynh Thành vội vàng ném một câu cho đối phương, sau đó xoay người chạy đi. Có lẽ vì không nhịn nổi, vừa mới chạy đến góc đường, cô liền cúi người nôn khan, cũng may là chỉ nôn khan, nếu không thì không biết hậu quả sẽ thế nào. Cúi đầu ho khan một hồi, hai tay chống lên tường lạnh, cô miễn cưỡng dựa cả khối cơ thể mềm ngoặc của mình lên vách tường, đầu hơi ngẩng lên khó khăn th. Ở dốc, cô khép hở đôi mắt, chậm rãi lấy lại hơi thở. Bỗng dưng cùng lúc đó, sự yên tĩnh của một góc phố cũ thành Berlin lặng lẽ bị đánh vỡ bởi tiếng bước chân nặng nề đánh thẳng vào màng nhĩ cô. Tiếng bước chân này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu quả tim khẽ run lên, cô lập tức trừng lớn hai mắt, cô quay vội đầu về hướng tiếng bước chân phát ra, hai tròng mắt đột nhiên nhiễm lệ. Cách chương.